càng phải cẩn thận chú ý an toàn của một người. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cười nói, xin Thủ tướng yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ chú ý cẩn thận tiến hành buổi tiệc từ thiện tối nay, bảo đảm an toàn của mọi người. Tịnh Kỳ nghe xong, liền hài lòng mỉm cười, nhìn về phía Tô Thụy, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên hơi gật đầu, liền xoay người rời đi. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một hơi, tự nhiên hiểu rõ lần này Thủ tướng đối với buổi tiệc từ thiện tối nay, còn có đối với Hoàn Cầu rất ủng hộ. Anh lập tức xoay người, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, nếu như buổi biểu diễn cho tiệc tối nay để lấy tiền cứu tế đúng giờ tiến hành, để tránh có người âm thầm phá hủy kế hoạch, như vậy thì an bài tiệc tối trong khách sạn của chúng ta, sẽ phải thay đổi tất cả. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, hơi gật đầu, lập tức phân phó Đông Anh, truyền lời tới tất cả ngành, yến hội tối nay đúng giờ tiến hành. Mặc kệ là an toàn, hay là chuẩn bị cho buổi tiệc, thức ăn, tất cả trong 2 tiếng, phải đưa tôi một bản kế hoạch mới, vâng, Đông Anh lên tiếng. Lập tức cầm lấy điện thoại nhanh chóng xoay người, bí mật truyền tin, bộ phận chuẩn bị yến hội trong khách sạn. Nhã Tuệ và phó quản lý khẩn trương chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc tối nay, đột nhiên nghe được điện thoại vang, cô tiện tay cầm lên tiếng. Khách sạn Á Châu xin nghe ạ, cô im lặng nghe mọi tình huống trong điện thoại, trong nháy mắt kinh hãi nói, cái gì hả, thay đổi tất cả cách chương.